Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1129, trang 1129. Thám tử đột nhiên mạc danh cảm thấy chính mình sống lưng có chút lạnh cả người. Chuyện này thật là càng ngày càng nghĩ càng thấy ớn. Gần nhất Tảng Sáng cùng Áo Lai đế quốc vẫn luôn đều không có quá mức kịch liệt giao phong, cho nên trong quân doanh còn tính tương đối bình tĩnh. Nhưng mà ở cuối tuần, vận mệnh chi thư tuyên bố thời điểm, bình tĩnh mấy ngày quân doanh nháy mắt nổ mạnh, mà nổ mạnh nguyên nhân rất đơn giản. Như thế nào lại là Đỗ Thanh Lộ? Ngoặc kép, rạng sáng 12 giờ, quân doanh không ít quân nhân nhóm còn chưa ngủ, rõ ràng rạng sáng 5 điểm chính là quân đội tập huấn, chính là những người này lại như là hoàn toàn không có buồn ngủ giống nhau. Gắt gao nhìn chằm chằm kia đổi mới vận mệnh chi thư, gần nhất chuyện tranh Đỗ Thanh Lộ xuất hiện tần suất có điểm cao, hơn nữa mỗi lần xuất hiện, Đỗ Thanh Lộ thoạt nhìn còn đều rất nhân mô cẩu dạng. Chuyện này kỳ thật đã thời gian rất lâu, nhưng mà cố tình gần nhất, Áo Lai đế quốc quân nhân nhóm đối với chuyện này càng ngày càng khó lấy chịu đựng, tuy rằng biết đây là ở nào đó người âm thầm thao tác hạ mới tạo thành kết quả. Nhưng là, không ít người vẫn là thực tức giận, hồi tưởng khởi Đỗ Thanh Lộ gần nhất bên người xuất hiện đủ loại người, cùng với Đỗ Thanh Lộ ngầm các loại động tác nhỏ, này đó quân nhân nhóm mạc danh phẫn nộ. Loại này phẫn nộ bùng nổ thập phần tấn mãnh, thậm chí làm rất nhiều người đều có chút trở tay không kịp. Nhưng mà nghĩ lại tưởng, này có lẽ mới là theo lý thường, hẳn là sở hữu phẫn nộ đều là từ từng giọt rất nhỏ chỗ tích lũy, chẳng lẽ thật sự liền phải làm những cái đó? Người đọc nhóm tiếp tục xem loại đồ vật này, chẳng lẽ nói liền thật sự chỉ có thể trơ mắt nhìn Đỗ Thanh Lộ dùng thấp kém thủ đoạn đi lừa gạt hết thảy, lại lấy hắn không hề biện pháp? Có quân nhân trừng mắt vận mệnh chi thư nói, mà người này lời nói không thể nghi ngờ là chọc trúng những người khác tâm tư. Đỗ Thanh Lộ ra hỏa kia đều đã như vậy xuẩn, vì cái gì vận mệnh chi trong sách hắn như cũ thoạt nhìn còn như là một cái sạch sẽ người? Các ngươi bị mù sao? Xem không rõ Đỗ Thanh Lộ người này bản tính. Không có người là ngốc tử, nhưng mà kia vận mệnh chi thư lại một lần lặp lại Sở Đức cùng Đỗ Thanh Lộ mới là bạn thân. Nếu vận mệnh chi trong sách liền người như vậy đều coi như là bạn thân, như vậy cái này cái gọi là vận mệnh lại đến tột cùng là cái thứ gì? Không có bất luận kẻ nào biết. Một quyển vận mệnh chi thư thế nhưng dẫn phát rồi nhiều như vậy phản ứng dây chuyền, trên thế giới này đại bộ phận người phần lớn đều là được chăng hay chớ? Nếu không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, bọn họ khả năng đời này sẽ chịu không ít bất công, chính là đến chết đều sẽ không nói bất luận cái gì một câu. Nhưng là hiện tại, Áo Lai đế quốc quân doanh giống như là một cái sắp nổ mạnh hỏa dược thùng, liền chờ một cái hỏa tinh tới kíp nổ nó. Chương 568 tự đạo tự diễn. Trúc Huyền Nguyệt nhận được Phương Tiêm Vân bên kia tin tức sao? Mạc Danh có điểm muốn cười, nàng dám khẳng định lúc này Phương Tiêm Vân chỉ sợ chết, cũng không biết hắn đến tột cùng là chết như thế nào. Ai có thể nghĩ đến Đỗ Thanh Lộ tìm người cư nhiên tìm được rồi Trúc Huyền Nguyệt trên đầu. Bất quá này cũng bình thường, thời buổi này nếu muốn thu hoạch tình báo liền không rời đi trăng non nơi này, ngay cả Trúc Huyền Nguyệt có đôi khi cũng suy nghĩ vì cái gì chính mình nơi này nghiễm nhiên đã trở thành Tảng Sáng Áo Lai đế quốc hai bên cộng đồng thu hoạch tình báo địa phương. Nói lên mấy ngày nay Trúc Huyền Nguyệt cũng nhận được mấy cái đặc thù tình báo, tựa hồ nằm mơ tình huống xuất hiện càng ngày càng nhiều. Hơn nữa lần này không chỉ là Áo Lai đế quốc bên kia ngụy trang Ngay cả tảng sáng bên này đều nhiều không ít trường hợp. Trúc Huyền Nguyệt nhìn tảng sáng bên này, báo đi lên ví dụ, không khỏi có chút vò đầu. Tuy rằng đại bộ phận người mơ thấy đồ vật đều không nhiều lắm, hơn nữa cơ bản đều mơ mơ hồ hồ, cấu không thành cái gì uy hiếp. Nhưng là, có thiếu bộ phận người cảnh trong mơ vẫn là có chút đặc thù. Nguyên bản Trúc Huyền Nguyệt cũng không có như thế nào chú ý những việc này. Thẳng đến một người xuất hiện, làm Trúc Huyền Nguyệt không thể không đem lực chú ý thả lại đây. Ngươi, còn mơ thấy cái gì sao? Trúc Huyền Nguyệt trên đầu mạo mồ hôi lạnh hỏi trước mắt Lý Phi Vãn, ta làm mộng mơ mơ hồ hồ. Quá nhiều đồ vật đều đã không nhớ được. Lý Phi Vãn cười nói, bất quá, ta ở trong mộng giống như cũng là ở vì tảng sáng tình báo bộ môn công tác đâu, như vậy à. Chúc, Huyền Nguyệt chột dạ nói, kia thật đúng là duyên phận à. Chờ đến Lý Phi Vãn rời đi về sau, Trúc Huyền Nguyệt đối Tiểu Bạch nói, làm ta sợ muốn chết. Phi Vãn tiểu thư không phải không mơ thấy cái gì kỳ quái đồ vật sao? Ngươi làm gì như vậy sợ hãi? Tiểu Bạch tò mò hỏi, ai biết nàng có thể mơ thấy cái gì à? Trúc Huyền Nguyệt nói, ta vốn tưởng rằng Lý Phi Vãn đời này cùng ta ca tiếp xúc cơ hội cũng không nhiều lắm, cho nên ở nàng trước mặt ngẫu nhiên cũng không diễn như vậy rất thật. Ai có thể nghĩ đến? Nàng cư nhiên còn có thể mơ thấy đời trước sự, xong rồi. Lúc này hoàn toàn xong rồi, Trúc Huyền Nguyệt hiện tại cảm thấy đầu có điểm đau, đời trước nàng ta không chết, Lý Phi Vãn còn ở tảng sáng tình báo bộ môn, quỷ biết Lý Phi Vãn cùng nàng ta đến tột cùng tiếp xúc quá bao lâu, hiện tại chỉ hy vọng Lý Phi Vãn đừng lại làm cái kia mộng. Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng nói, nếu không nếu là lộ tẩy về sau, ta thật đúng là không biết nên như thế nào cùng nàng giải thích. Bất quá, Trúc Huyền Nguyệt mộng tưởng bất hạnh tan biến, Lý Phi Vãn gần nhất nằm mơ số lần rất nhiều. Hơn nữa mỗi một lần cảnh trong mơ cơ hồ đều sẽ xuất hiện vô mặt, mà mỗi một lần, Lý Phi Vãn đều sẽ cùng Trúc Huyền Nguyệt nói. Hết chương.